Trưởng Hoan, chương 359, trục xuất khỏi gia môn. Góc truyện audio.com, một mặt lạnh lùng nói, đem cái này con bất hiếu trục xuất khỏi gia môn là vì toàn bộ hầu phủ tốt. Ta là nhất gia chi chủ, người đang, Nguy Si Ư Di Gờ hứa phương đầu ông một tiếng, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, đem đệ đệ trục xuất khỏi gia môn, muốn đối toàn bộ hứa gia phụ trách. Không thể bởi vì cái này nghiệt chướng là nhi tử ta liền nhân nhượng dung túng. Phụ thân, đại đệ chỉ có 15 tuổi. Nếu như bị đuổi đi ra liền không có đường sống. Trường Xuân Hầu không kiên nhẫn đánh gãy hứa phương. Phương nhi, tại cái này tông pháp lớn hơn luật pháp thế đạo. Một cái mất đi gia tộc che chở người sẽ cỡ nào bi thảm. Không cần nói cũng biết. Hứa phương não hải trống rỗng. Bạch Nghiêm mặt hướng Lạc Sinh tạm biệt, là cô nương, trong nhà của ta có chút việc, đi về trước, ngươi không cần lại khuyên, ta đã quyết định. Hứa phương chảy nước mắt nhìn về phía hứa tê, không nhúc nhích quỳ, giống như tượng bùn. Lạc Sinh trong mắt có thưởng thức, nhìn một người như thế nào, nhìn chính là tình thế cấp bách thời điểm, đại đệ, ngươi nói một câu a, nghe hứa phương lời nói. Hứa tê Bạch Nghiêm mặt nhìn về phía Trường Xuân Hầu, đáy mắt cất giấu chờ mong, loại thời điểm này hứa phương còn nhớ rõ cùng nàng chào hỏi. Có thể thấy được là cái có thể vững vàng, Lạc Sinh đi đến hứa phương bên cạnh, đến thời khắc này, hắn quả nhiên không tin sẽ bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Thẳng đến nhìn tận mắt Trường Xuân Hầu viết xuống ra đầu. Thấp giọng nói. Hứa đại cô nương, dồn vào tử địa chưa chắc là xấu chuyện, dồn vào tử địa, mới có thể hậu sinh. Hứa phương kinh ngạc nhìn xem nàng, thiếu niên mặt trắng bệch một mảnh. Hứa phương quỳ chuyển đến Trường Xuân Hầu trước mặt, đau khổ cầu khẩn, phụ thân, Lạc Sinh nói nhỏ vài câu. Tránh ra đường đi, đã hứa đại cô nương trong nhà có việc, cũng nhanh chút trở về đi. Hứa phương theo báo tin hạ nhân vội vàng đi. Khấu Nhi bước nhanh tới, ghé vào Lạc Sinh bên tai nói vài câu, thật đi theo, Dương Thị thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, Lạc Sinh cong môi cười lạnh, đi, nhìn náo nhiệt đi, là cô nương nghĩ nhìn náo nhiệt còn cần lý do sao? Cầu ngài lại cho đại đệ một lần sửa đổi cơ hội đi. Trường Xuân Hầu lạnh lùng nói, ra đầu đã viết, đoạn không lại sửa đổi khả năng, tự nhiên là muốn đến thì đến. Nói đi là đi, kết còn tại hạ, bị gió xoáy thẳng hướng người trong cổ áo chui. Hứa phương giơ lên đầu, cắn răng nói, phụ thân, nếu như ngài kiên trì muốn đem đại đệ trục xuất khỏi gia môn. Hứa phương vội vàng chạy về Trường Xuân Hầu phủ, trên đường gặp hạ nhân nhao nhao quăng tới dị dạng ánh mắt. Nàng minh bạch đây là ý gì? Một khi đệ đệ bị gia tộc xóa tên. Nàng đại cô nương này liền trở thành lục bình không dễ. Cái kia dứt khoát ngay cả ta cùng nhau trục xuất khỏi gia môn tốt. Hứa tê đột nhiên nhìn về phía hứa phương, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn chưa từng nghĩ tới hứa phương sẽ nói ra loại lời này. Tuổi nhỏ lúc, làm hắn một người lẻ loi trơ trọi lưu tại hầu phủ. Đại tỷ chỉ lo chạy đến Ninh Quốc công phủ xin biểu di niềm vui. Hiện tại nàng thế mà lại vì hắn tự nguyện bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu như nói nam nhi bị trục xuất ra môn cảnh ngộ thê thảm. Nữ hài tử cơ hồ chỉ có một con đường chết, thiếu niên kinh ngạc nhìn qua tỷ tỷ, có thể lúc này nàng hoàn toàn không lo được những thứ này. Chạy chậm đến tiến phòng, trong thính đường ấm áp như xuân, tâm tình vô cùng phức tạp, Trường Xuân Hầu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hứa phương. Phương Nhi, ngươi là đang uy hiếp ta. Hứa phương một đầu cúi tại băng lãnh trên mặt đất, lại ngẩng đầu, trơn bóng cái trán đã đỏ lên một mảnh. Nữ Nhi làm sao lại uy hiếp phụ thân? Bầu không khí ngột ngạt lại đập vào mặt. Hứa phương liếc mắt một cái nhìn thấy quỳ trên mặt đất thiếu niên. Đại đệ, Trường Xuân Hầu dụ mặt nhìn về phía mang theo cả người hàn khí đi tới trưởng nữ. Quát, ngươi còn biết trở về. Phụ thân, ta nghe nói ngài muốn đem đại đệ đuổi ra khỏi nhà. Không sai, Trường Xuân Hầu hạ quyết định ngược lại cảm thấy dễ dàng. Nữ nhi thực sự không đành lòng đệ đệ tuổi còn nhỏ liền bị trục xuất ra môn tự sinh tự diệt. trên mặt một phái băng lãnh. Cái này nhiệt chướng vậy mà chạy tới đánh bạc, thua 5.000 lượng bạc, lại tiếp tục như thế cái nhà này sớm tối bị hắn bại quang. Phụ thân, đại đệ nhất thời hô đô, ngài liền cho hắn một cơ hội đi. Trường Xuân Hầu cười lạnh, nhất thời hô đô, từ nhỏ đến lớn cái này nhiệt chướng chọc bao nhiêu họa. Hắn muốn hồ đồ tới khi nào, đánh bạc cùng khác khác biệt, ta liền chưa thấy qua trầm mê đánh bạc người có thể thua tay. Hứa Phương Bịch quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, phụ thân, đại đệ là của ngài nhi tử a, hắn không phải người khác. Giờ khắc này, nàng càng phát ra ý thức được cái này cái gọi là phụ thân cỡ nào lòng dạ ác độc. Thỉnh phụ thân đem ta cùng nhau trục xuất khỏi gia môn đi. Để ta về sau chiếu cố đệ đệ, ta không cần ngươi chiếu cố. Chí thân sự ngoại người đương nhiên biết thích cờ bạc người rất khó giới. Có thể đối mặt thân nhi tử, Hứa Tê gào thét đánh gãy Hứa Phương lời nói. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi quan tâm. Đến lúc này, có bao nhiêu người có thể làm được không chút do dự đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Quả nhiên nàng những năm này chú ý cẩn thận là đúng. Hứa Tê đã quên muốn bị trục xuất ra môn sợ hãi, mà là bị càng lớn sợ hãi bao phủ. Hắn coi như không hài lòng tỷ tỷ này, nếu là ngây thơ cho là hắn quan tâm tình cha con, chỉ sợ sớm đem tính mệnh mất đi. Đối mặt Hứa Phương cầu khẩn, Trường Xuân Hầu không hề bị lay động. Đây cũng là hắn duy nhất tỷ tỷ, hắn không muốn xem nàng tự tìm đường chết. Đủ rồi, không nên ồn ào, người tới. Đem đại cô nương đỡ trở về phòng, Trường Xuân Hầu hờ hững nhìn xem một đôi nữ, lạnh lùng phân phó nói, một mặt lạnh lùng nói, đem cái này con bất hiếu trục xuất khỏi gia môn là vì toàn bộ hầu phủ tốt. Ta là nhất gia chi chủ, muốn đối toàn bộ Hứa gia phụ trách, không thể bởi vì cái này nhiệt chướng là nhi tử ta liền nhân nhượng dung túng. Phụ thân, đại đệ chỉ có 15 tuổi. Nếu như bị đuổi đi ra liền không có đường sống. Trường Xuân Hầu không kiên nhẫn đánh gãy Hứa Phương. Phương Nhi, ngươi không cần lại khuyên. Ta đã quyết định. Hứa Phương chảy nước mắt nhìn về phía Hứa Tê. Hứa Tê không nhúc nhích quỳ, giống như tượng bùn. Đại đệ, ngươi nói một câu a, nghe Hứa Phương lời nói. Hứa Tê bạch nghiêm mặt nhìn về phía Trường Xuân Hầu, đáy mắt cất giấu chờ mong. Hắn đương nhiên sẽ không đem trưởng nữ cùng nhau trục xuất khỏi gia môn. Trưởng tử hỗn trướng hôm nay láng giềng tám bỏ đều nhìn vào mắt. Đến thời khắc này, hắn quả nhiên không tin sẽ bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Thẳng đến nhìn tận mắt Trường Xuân Hầu viết xuống ra đầu. Coi như hắn làm ra quyết định này cũng không có người nói này nói kia. Nhưng nếu là đem trưởng nữ cùng nhau đuổi đi ra, Ninh Quốc công phủ bên kia tất nhiên muốn tới tra hỏi. Không duyên cớ nhiều một cọc phiền phức, rất nhanh một bao quần áo ném đến Hứa Tê trước mặt. Thiếu niên mặt trắng bệch một mảnh, Hứa Phương quỳ chuyển đến Trường Xuân Hầu trước mặt, đau khổ cầu khẩn, phụ thân, đại công tử, mời đi. Hứa Tê không nhúc nhích ngồi dưới đất, đối hạ nhân thờ ơ, quản sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên hạ nhân lập tức đem Hứa Tê kéo lên, mang lấy hắn đi ra ngoài. Dương Thị kiệt lực đè xuống đáy mắt vui vẻ, mặt dầu dĩ, hầu ra, cầu ngài lại cho đại đệ một lần sửa đổi cơ hội đi. Trường Xuân Hầu lạnh lùng nói, ra đầu đã viết, đoạn không lại sửa đổi khả năng, để dừng nhi cứ như vậy ra ngoài, tương lai nhưng như thế nào là thật. Trường Xuân Hầu mặt nạ hàn xương, không chút do dự nghi. Tùy hắn đi, trưởng tử đối bất kỳ một cái nào phủ thượng đến nói đều ý nghĩa phi phàm. Chỉ bất quá đối đứa con trai này tất cả chờ mong đều theo hắn lần lượt gặp rắc rối bị mài hết. Đến bây giờ, hắn chỉ hy vọng chưa từng có đứa con trai này, chí ít không cần bởi vì cái này nhi tử tồn tại ảnh hưởng đến hầu phủ mảy may. Hứa Phương giơ lên đầu, cắn răng nói. Phụ thân, nếu như ngài kiên trì muốn đem đại đệ trục xuất khỏi gia môn. Hứa Tê tùy ý hạ nhân mang lấy đi ra ngoài, lại một mực quay đầu nhìn xem Trường Xuân Hầu, hắn nhìn thấy chính là một trương lạnh lùng đến tuyệt tình mặt. Đến bây giờ,